Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 823, vô đề. 3. Chính là Hứa Thanh cùng đội trưởng bọn người. Bọn hắn thật nhanh chạy nhảy vọt, theo lòng đất hướng về ngoại giới phóng đi. Tại phía sau bọn họ, tiếng oanh minh như là thần linh gào thét. Khối băng đập xuống, đại địa thành hắc động vòng xoáy, muốn đem hết thảy ngoại giới chi vật thôn phệ ở bên trong. Bọn hắn tiền phương, tầng băng như là từng thanh cự đại lưỡi dao. Cao thấp không đều, nương theo lấy hàn phong tại bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Cũng may bốn người vốn cũng không bình thường. Giờ phút này riêng phần mình triển khai thuật pháp, Ngô Kiếm Vu bốn phía xuất hiện đại lượng hung thú, giúp hắn mở đường, mà đội trưởng phương pháp đầy đủ kết hợp Ninh Viêm tác dụng. Lấy vũ khí chi tư, hóa thành lưu tinh chùy. Ngày càng ngạo nghễ, lại thêm kia trương gia tán ra uy áp, thì càng là thông thuận. Về phần Hứa Thanh, hắn đơn giản nhất, thân thể nhoáng một cái quỷ u hóa, thành hơi mờ sau không nhìn tất cả. Cứ như vậy, bốn người hướng về mặt đất không ngừng tiếp cận, mà tại trên đường này, đội trưởng nhịn không được nhiều lần nhìn về phía Hứa Thanh. Muốn nói lại thôi, trong thần sắc mang theo uất ức. Đáy lòng của hắn kỳ thật đến hiện tại vẫn còn có chút mộng bức. Thực tại là Hứa Thanh xuất hiện cùng làm chỗ sự tình, để hắn có loại bị nhanh chân đến trước cảm giác. Sự, ta trong kế hoạch đi vào Tế Nguyệt Đại vực sau đệ lục kiện đại là đem chúa tể đệ tam tử mi tâm cái đinh đem tới tay. Sau đó đệ bát kiện đại sự là đem thiên hỏa hải bên dưới thế tử thả ra. Có thể tiểu A Thanh đi một chuyến thiên hỏa hải. Thế mà đều hoàn thành rồi, mà lại không phải là hoàn thành một điểm nửa điểm, thậm chí thuận tay còn vượt mức hoàn thành, đem cái này chúa tể đệ tam nữ cứu ra. Cái này tiết tấu không đúng, không phải là ta mang theo hắn đi làm đại sự sao? Đội trưởng u oán nhìn Hứa Thanh liếc mắt, càng làm cho hắn nơi này đáy lòng bốc lên. Là Hứa Thanh cuối cùng thế mà thu hoạch một cái đại thế giới mảnh vỡ. Nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ đến, chỉ là vì thác ấn vân tay, mà tiểu A Thanh thế mà đem nơi này nhổ tận gốc, đều lấy mất. Không được, ta nhất định phải cố gắng. Ta thân vì đại sư huynh, ở chỗ này ta lại cực kỳ quen thuộc, nhất định phải muốn một lần nữa thẳng đứng. Đại sư huynh uy nghiêm, làm đại sự, nhất định là ta đến khởi xướng. Đội trưởng trong mắt lộ ra kiên định, gào thét ở giữa, tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, một nén nhang về sau, bốn người thân ảnh cuối cùng từ lòng đất này vọt ra. Tại bước lên băng nguyên một khắc, đội trưởng vỗ trán một cái, hô to một tiếng, tiểu viên tử. Trong nháy mắt, một đoàn ảm đạm hỏa quang theo hắn mi tâm bay ra, thẳng đến thương khung về sau. Đội trưởng nhoáng một cái bước vào nó bên trong. Các ngươi còn không qua đây. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm không nói hai lời, cấp tốc mà đi, nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn là không bằng Hứa Thanh. Tại đội trưởng lấy ra Thái Dương trong nháy mắt, Hứa Thanh đã động. Hắn quá hiểu đội trưởng, sở dĩ xem xét hắn cử động, tự biết mục đích, trong chớp mắt tự xuất hiện tại đội trưởng bên người. Sau một khắc, cái này ảm đạm Thái Dương truyền ra vù vù, thẳng đến chân trời. Mấy cái lấp lánh đằng sau, biến mất tại chân trời. Bắc bộ băng nguyên sự tình, theo Thái Dương rời đi, đã cùng Hứa Thanh bọn người không quan hệ. Thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày đi qua. Tế Nguyệt Đại vực trên bầu trời, có một cái mơ hồ chùm sáng chính đang nhanh chóng di động. Trên đó tồn tại ẩn nấp chi lực, khiến cho xê dịch vô thanh vô tức. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cái này quang đoàn là 5 cái cự đại hoàn lẫn nhau trọng điệp lên nhau tạo thành. 5 cái hoàn trên có khắc lít nhà lít nhít phù văn, dựa theo một loại nào đó quy luật lấp lóe, lẫn nhau càng là giao thoa chuyển động, tốc độ cực nhanh, từ đó tản ra quang mang. Mà tại ngũ hoàn trung tâm, nơi đó nổi lơ lửng một khối kim sắc vẫn thạch, nó tán ra ánh sáng, bị bên ngoài ngũ hoàn hấp thu phóng đại. Vì vậy tự tạo thành ánh sáng và nhiệt độ. Tại cái kia kim sắc vẫn thạch bên trên, còn có thể nhìn thấy một chút tinh mỹ kiến trúc. đội trưởng thân ảnh nằm tại một chỗ kiến trúc nóc nhà. Biểu lộ rất kỳ quái, thỉnh thoảng thở dài, thỉnh thoảng kiên định, thỉnh thoảng cắn răng, mà Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu hiển nhiên trước đó liền đến qua nơi này, đối bốn phía không có gì tốt ngạc nhiên. Bốn ngựa tám xiên nằm trên mặt đất, hồi ức băng nguyên sự tình, riêng phần mình tim đập nhanh. Về phần kia Trương Bảo gia thì là bị ném ở một bên. Hứa Thanh đứng ở đằng xa, ngóng nhìn bốn phía, hắn biết cái này nhân tạo Thái Dương lai lịch, để hắn hiếu kỳ chính là vật này như thế nào chế tạo ra. Mà liền tại Hứa Thanh nơi này tỉ em tìm kiếm lúc, đội trưởng tại xa xa nóc nhà truyền ra u u thanh âm: "Hai người các ngươi nghỉ đủ chưa? Còn không đem ta bảo ra thu lại, tại cái này nướng xuống dưới nó đều muốn khô a." Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm thở dài liên minh bò lên, đi hướng bảo ra, đem nó cuốn lên. Hứa Thanh chú ý tới hai người cử động, đi đi qua. Về phần đội trưởng nơi đó, Hứa Thanh trước đó tự nhìn ra không thích hợp, cũng minh bạch vì sao này dạng, bất quá không đi để ý. Loại sự tình này cũng không phải là lần đầu tiên, năm đó Thái Sơ Ly U trụ cũng là như thế. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán, đội trưởng cần một chút thời gian đi làm trong lòng kiến thiết. Đây chính là các người mục đích tới nơi này. Tới gần Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu về sau, Hứa Thanh nhìn về phía kia Trương gia, chú ý tới phía trên có lạc ấn vân tay. Ngô Kiếm Vu hữu khí vô lực gật đầu. Ninh Viêm đối Hứa Thanh vẫn là rất kính úy, vì vậy liền vội vàng mở miệng: "Đúng vậy lão đại, đây chính là nhị ngưu sư huynh mang theo chúng ta ly khai về sau một đường dày vò mục tiêu." Nói xong, hắn còn mắt liếc đội trưởng nơi đó. Xa xa đội trưởng nghe vậy, lần nữa truyền đến tiếng thở dài. Hứa Thanh chớp chớp mắt, trầm giọng mở miệng: "Cái này ra không tệ." Ninh Viêm lui lại, vẫn là thấp giọng truyền ra thoại ngữ: "Là không sai, đây là nhị ngưu sư huynh gia a. Hắn để cho ta cùng đại kiếm kiếm ở trên người hắn lột 10 lần. Tự tay lột bỏ ra, đại kiếm kiếm cuối cùng đều có âm ảnh." Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết đội trưởng điên cuồng, có thể cũng vẫn là không nghĩ tới thế mà điên cuồng đến như vậy chỗ bộ. Có thể như vậy, hợp lý lợi dụng tự thân hết thảy ưu thế. Nơi xa nóc nhà đội trưởng lưu ý đến Hứa Thanh biểu lộ, tâm tình không khỏi đắc ý, vừa muốn mở miệng, có thể vừa nghĩ tới chính mình những vật này, thực tế không có cách nào cùng một cái thế giới mảnh vỡ đi so sánh. Lần nữa thán hắn cảm thấy mình ra bạch lột, vì vậy hắn trong mắt lộ ra quả quyết, bỗng nhiên ngồi dậy, thần sắc thâm trầm, nhìn về phía Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu A Thanh." Hứa Thanh biểu lộ nghiêm túc, nhìn qua đội trưởng: "Tiểu A Thanh, lần này chỉ là ta đại sư huynh của ngươi tiểu thí Ngưu Đao thôi, tiếp xuống chúng ta đi Thiên Ngưu Sơn, đại sư huynh mang ngươi đi mở khai nhãn giới, để ngươi biết năm đó ta là nhiều như nào ngưu bức a." Hứa Thanh nghe vậy động dung, bày ra một bộ tràn đầy mong đợi bộ dáng. Mắt thấy Hứa Thanh như vậy, đội trưởng lập tức thoải mái đứng dậy, chắp tay sau lưng, đầu tiên là nhìn Ngô Kiếm Vu liếc mắt, theo sau ngẩng đầu xa nhìn xa phương thiên địa: "Đừng nhìn hôm qua rau cúc vàng, lại xem ngày mai người nào càng ngưu. CVT, đừng nhìn vào rau cúc vàng ngày hôm qua, hãy xem ai mạnh mẽ hơn vào ngày mai." Ngoặc kép, Ngô Kiếm Vu bất đắc dĩ mở miệng: "Nhĩ Can, huynh đệ tỉ muội gần nhất một mực tại cấu tứ đến tiếp sau tình tiết, sở dĩ viết rất chậm, có lỗi chính tả mọi người tiêu ký thoáng cái, ta sửa chữa, đa tạ cuối cùng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, hy vọng thứ tự không phải quá khó coi. Vạn đạo long hoàng truyện 5000 chương đã end, phù hợp với mọi người đọc, không hệ thống."